cất bước chạy gần, thoăn thoắt như gắn lò xo ở gối. Chiếc kiệu sập sình, nhấp nhô như con thuyền lướt trên sóng nước. Tầm nhìn của tôi vượt qua huyện thành về phía đông bắc. Con đường sắt của Đức chạy tới Thanh Đảo đã biến thành con rết khổng lồ bị đập vỡ sò đang quằn quại. Một đám đông đen ngòm dày đặc trên cánh đồng chớm mùa xuân màu nhạt, phất cờ, những lá cờ màu sắc pha tạp ùn ùn kéo về phía đường sắt. Lúc này tôi chưa biết đó là cha tôi đang cầm đầu đám người chống đối. Nếu biết, chắc chắn tôi không còn bụng dạ nào mà tiếp tục cuộc chơi. Tôi trông thấy phía đường sắt từng cột khói bốc lên như những cây to biết cử động, rồi những tiếng nổ nặng nề rất nhanh dội tới. Đội nghi trưởng của cha nuôi tôi ngày càng tới gần, đã tiếp cận cửa nam. Tiếng thanh la càng rõ hơn, tiếng hô càng trầm hùng hơn. Những lá cờ ủ rũ dưới mưa y hệt như những tấm da chó rớm máu. Tôi trông thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt, nghe tiếng thở nặng nhọc của bọn phu khiêng kiều. Người đi đường đều dừng lại cúi đầu, không một ai dám nói to hoặc cử chỉ khác thường. Những con chó dữ nổi tiếng của nhà Đỗ Dài cũng im thin thít. Có thể thấy cái uy của cha nuôi, ngay xúc Phật cũng không dám nhờn. Tôi trong lòng dạo dựng, trong tim như có cái bếp lò, trên bếp hâm bình rượu. Cha nuôi thân yêu của tôi nhớ người cháy ruột cháy gan. Hãy hòa người vào trong bình rượu. Tôi dùng sức đu lên thật cao, để qua rèm, cha nuôi trông thấy tấm thân yêu kiều của tôi. Từ trên cây đu, tôi trông thấy đoàn người phía xa dày đặc như một đám mây đen cuồn cuộn. Không thể phân biệt đàn ông đàn bà, người già, người trẻ. Nhìn không ra ai là cột, ai là kèo. Nhưng mấy ngọn cờ đại của họ thì rực rỡ khiến tôi hoa mắt. Họ y ới gọi nhau. Kỳ thực, tôi hoàn toàn không nghe rõ tiếng gọi, mà chỉ phỏng đoán. Cha đẻ tôi xuất thân kép hát Miêu Soang, tổ sư đời thứ hai của làn điệu này. Miêu Soang vốn là một làn điệu dân gian. Cha đẻ tôi đã nâng tầm nó lên, trở thành một loại hình kịch nghệ nổi tiếng cả một vùng rộng lớn. Phía Bắc đến phủ Lai Châu, phía Nam đến phủ Giao Châu, phía Tây đến phủ Thanh Châu, phía Đông đến phủ Đăng Châu, tổng cộng 18 huyện. Tôn Bính hát Miêu Soang, phụ nữ lệ chảy tràn. Ông vốn là người thích hò la, nay dẫn đầu đám quân, ông không hỏi hết sao được. Để không bỏ sót cảnh này, để được nhìn thêm lúc nữa, tôi đưa đu lên thật cao. Những kẻ ngốc đứng dưới cứ tưởng tôi biểu diễn cho chúng xem. Chúng hoa chân múa tay, hò hét như điên. Hôm ấy tôi mặc đồ mỏng, lại thêm mồ hôi ướt đẫm. Cha nuôi tôi bảo mồ hôi tôi thơm mùi hoa hồng. Tôi huy động bằng hết những bảo bối trên người. Cái mông tròn lằn vòng ra sau, bộ ngực xinh xinh nhô ra trước, cho bọn háo sắc thèm nhỏ dãi. Gió lạnh luồn trong áo, xoáy tròn trong nách tôi. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hoa đào xòe cánh, cánh đào đẫm nước mưa. Tiếng hò hét của nha dịch, tiếng lanh canh của vòng sắt, tiếng giao hàng của dân bán rào, tất cả quyện vào nhau. Một cái Tết thần minh ồn ào, mồng 1 tháng 3 rực lửa. Tại khu mộ ở góc Tây Nam, mấy bà già tóc bạc phơ đang hóa vàng. Một cơn lốc nhỏ quyện khói dựng đứng lên trên khu mộ, trông giống như những cây bạch dương xám xịt xung quanh. Đội nghi trưởng của cha nuôi đã ra khỏi cửa nam. Những người xem đánh đu đều quay lại nhìn. Quan huyện đến rồi, có người kêu lên. Đội nghi trưởng của cha nuôi lượn một vòng quanh giáo trường. Bọn nha dịch lên gần lên cốt, ngực ưỡn mắt tròn xoe. Cha nuôi qua bức rèm trúc, tôi trông thấy chiếc mũ đội trên đầu và khuôn mặt chữ điền hồng hào của cha. Trông thấy bộ râu với những sợi thẳng và cứng như thép, nhúng vào nước không rối. Bộ râu của ông là chiếc chìa khóa

Chúng cũng gật đầu. Trên khuôn mặt thiết bị cũng cố nhếch lên một nụ cười. Nhưng ngay lập tức nụ cười vụt tắt. Một tên thò tay trong bọc, lấy ra một cái thẻ màu đen, giơ lên vẫy vẫy, nghiêm giọng nói. Theo lệnh quan lớn tiền, cho gọi Triệu Giáp lên huyện hỏi chuyện. Giáp con tay cầm dao, dính đầy máu lợn chảy ra, khúm núm. Thưa các ông lính, có chuyện gì thế ạ? Hai tên công sai mặt lạnh như tiền, hỏi. Anh là Triệu Giáp. Tôi là Giáp con, Triệu Giáp là cha tôi. Giáp con nói. Cha anh đâu? Tên công sai khệnh khạng hỏi. Giáp con nói. Cha tôi đang ở trong nhà. Bảo cha anh đi theo bọn ta. Tên công sai nói. Tôi lạ gì bắn mắt bọn sai nhà, điên tiết quá. Bố chồng tôi không bao giờ ra khỏi cổng, chưa bao giờ ra khỏi cửa, vậy đã phạm tội gì? Thấy tôi nổi giận, bọn sai nhà vội nặn ra bộ mặt tội nghiệp, nói. Chị Hai Triệu, bọn tôi quan cứ lạnh, lính cứ chuyển, còn bố chồng chị có phạm tội hay không thì bọn tôi làm sao biết được. Hắn gượng, có phải hai ông đến mời bố tôi đi nhậu? Giáp con tò mò hỏi. Bọn ta làm sao mà biết được? Hai tên công sai lắc đầu. Bỗng chúng mỉm cười, bí hiểm, nói. Có lẽ, hình như mời đi nhắm rượu với thịt chó. Dĩ nhiên là tôi hiểu bọn khốn kiếp này nói vậy có nghĩa gì. Chúng đang nói về quan hệ giữa tôi và cha nuôi tiền. Anh chàng ngốc Giáp con làm sao mà hiểu được? Tiểu Giáp phấn khởi chạy ù vào trong nhà. Tôi cũng vào theo. Tiền đinh, quân chó đẻ, ông đang giở trò gì vậy? Ông bắt giam cha đẻ tôi, lánh mặt không tiếp tôi. Sáng tin mờ đã sai lính đến bắt bố chồng tôi. Phen này thì lôi thôi to rồi. Một bố đẻ, một bố chồng, một bố nuôi. Ba ông bố chạm trán tại công đường. Tôi từng diễn tích tam đường hội thẩm, chưa bao giờ thấy tam ông hội thẩm. Trừ phi cái đồ khốn nhà ông không cho tôi gặp. Nếu gặp được, tôi sẽ hỏi ông định giở trò gì. Giáp con lấy tay áo, chùi mồ hôi trên mặt, giọng hối hả. Cha ơi, có chuyện vui đây này. Quan huyện mời cha đi uống rượu ăn thịt chó. Bố chồng tôi ngồi ngay ngắn, hai bàn tay nhỏ xíu, trắng bợt, đặt trên tay vịn của ghế. Lão nhắm mắt không nói gì. Chẳng rõ lão bình tĩnh thật sự hay giả vờ. Cha, cha nói gì đi chứ? Các ông lính đang đợi cha ngoài sân kìa. Giáp con sốt ruột, giục. Cha cho con đi cùng được không? Con muốn biết công đường nó như thế nào. Vợ con thường xuyên đến đó, nhưng nó không cho con đi theo... Tôi vội ngắt lời anh ngố, nói. Con trai cha đoán mò. Ai mời cha đi uống rượu? Chúng đến bắt cha đấy. Cha có sai phạm gì không? Bố chồng tôi lười nhác mở mắt, thở dài nói. Dù phạm tội, cũng chẳng qua giơ đầu chịu bán, có gì lạ. Cho họ vào. Giáp con ngoảnh ra ngoài, gọi to. Nghe rõ chưa? Bố tôi cho gọi các ông vào. Bố chồng tôi mỉm cười. Còn khá lắm, cứ phải rắn như thế. Giáp con chạy ra sân, bảo hai tên công sai. Các ông có biết vợ tôi rất thân với quan huyện không? Thằng ngốc. Bố chồng tôi lắc đầu than thở. Ánh mắt sắc như mũi ruồi chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy hai tên công sai cười đều, gạt Giáp con sang một bên, tay đặt trên cán dao, vành váo bước vào trong nhà. Bố chồng hé mắt, cái nhìn sắc lạnh lướt qua hai tên công sai, vẻ khinh miệt. Rồi lão ngửa mặt nhìn lên tấm đàn phía trên cửa buồng, không cần biết sự hiện diện của hai tên công sai. Hai tên công sai đưa mắt nhìn nhau, hơi lúng túng. Một tên hỏi, giọng hách dịch. Ông là Triệu Giáp phải không? Bố chồng tôi như đang ngủ say.